trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 253, không hề trầm mặc, góc truyện audio.com, mặc kệ đại gia là ôm như thế nào tâm tình, phía trước trường hợp lại là như thế nào hỗn loạn, ở trường quân đội hình thiên người tới kia một khắc đều khôi phục thành phía trước trạng thái. Trường quân đội hình thiên cũng không giống phía trước rất nhiều trường quân đội như vậy, ở lên sân khấu phương thức thượng đại phí tâm tư, không phải gióng trống khô chiêng sử dụng cơ giáp hàng ngũ chính là cơ giáp tạo hình bản lĩnh thập phần đoạt hoa mắt chạm canh gác. Ở đại gia hoặc nhiều hoặc ít kích động cùng hưng phấn trong ánh mắt một đài màu đen đại hình vũ trụ thuyền xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu. Ở xác định bỏ neo vị trí lúc sau thuyền thực mau liền rớt xuống dưới, tùy cabin môn từ hướng ra phía ngoài, bị chậm rãi mở ra. Nghe được nặng nề cửa khoang mở ra thanh âm, bao gồm Trung Viễn Thanh ở bên trong, tất cả mọi người đều không tự chủ được duỗi trường cổ về phía trước phương nhìn lại. Chỉ thấy từ trong khoang thuyền mặt truyền ra một trận đều nhịp giày đạp trên mặt đất thanh âm, tùy cơ một đội thân xuyên cao cổ có thâm sắc hoa văn chế phục cao vóc dáng đội viên từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. Đây là có ý tứ gì? Đường những người đó toàn bộ đi ra lúc sau Trung Viễn Thanh không cấm thấp giọng nói thầm một câu, đây là ở ra vẻ thần bí, vẫn là có cái gì mánh lới linh tinh. Nguyên lai, từ đứng ở đằng trước dẫn đầu bắt đầu trường quân đội hình thiên mọi người mặt cư nhiên đều giống nhau như đúc. Này đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều là sinh đôi huynh đệ, nói cách khác bọn họ đều là mang tương đồng mặt nạ. Ở đây, mọi người trong lòng tức khắc đều toát ra cùng Trung Viễn Thanh giống nhau ý tưởng. Tần Phi Tương nghĩ nghĩ, mở ra quang não, động tác bí ẩn giả quét xuống dưới những người đó mặt nửa phút lúc sau, quang não người mặt giả quét hệ thống biểu hiện, ở cơ sở dữ liệu chung không có gương mặt này bất luận cái gì tin tức. Trung Viễn Thanh trong mắt tức khắc dần hiện ra kinh ngạc chi sắc, hắn cùng Tần Phi Tương nhìn nhau một chút, quang não chung sở liên tiếp người mặt cơ sở dữ liệu, sở có được không chỉ có là Harper đế quốc bên trong mọi người mặt, cái này cơ sở dữ liệu là toàn thể nhân loại sở cùng chung. Liền tính gương mặt này là nhân vi trồng lên hợp thành cũng sẽ thông qua phân tích tìm được nguyên lai tiến hành trồng lên kia mấy gương mặt. Hiện tại cư nhiên ở cơ sở dữ liệu tìm tòi không đến kia chỉ có một nguyên nhân, gương mặt. Này là thật là tồn tại, nhưng là tồn tại thời gian đúng là cơ sở dữ liệu thành lập thật lâu phía trước. Có lẽ đây là trường quân đội hình thiên bên trong tài nguyên. Tần Phi Thương nghĩ tới một cái thực sung túc lý do. Trung Viễn Thanh gật gật đầu tiếp tục nhìn về phía trước. Giờ phút này, đứng ở đằng trước cái kia dẫn đầu người đang đứng ở tô cáp trước mặt trên cao nhìn xuống mang ngẩng vị này đế quốc hoàng tử. Là tướng quân các hạ, tô cáp thử tính hỏi một tiếng, thấy người kia không có phản đối thanh âm, xem ra chính mình là đoán đúng rồi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vươn tay, ngài hảo ta là tô cáp. Người kia nhìn thoáng qua tô cáp duỗi lại đây tay, tạm dừng một chút, vươn tay cùng hắn cầm, sau đó nhanh chóng tách ra. Trung Viễn Thanh nhìn một lưu mặt vô biểu tình mặt bỗng nhiên quay đầu lại nhìn. Thoáng qua Tần Phi Tương, làm sao vậy, Tần Phi Tương bị hắn như vậy đột nhiên xem có chút không thể hiểu được. Ta hảo tưởng có chút minh bạch bọn họ vì cái gì sẽ lựa chọn này chưa người mặt. Trung Viễn Thanh nhìn Tần Phi Tương đồng dạng không có biểu tình mặt như suy tư gì nói. Vì cái gì, Tần Phi Tương nghe hắn nói như vậy cũng không cấm cảm thấy có chút tò mò lên. Như thế diện than thật sự là quá phương tiện che giấu biểu tình tựa như ngươi giống nhau. Tần Phi Tương, này một vị chính là trường quân đội hình thiên tướng quân. Đúng lúc này, Vincent bỗng nhiên nhảy ra tới, cười nhìn cái kia dẫn đầu ta là Vincent, đồng dạng cũng là đế quốc hoàng tử. Kết quả, người kia liền xem đều không xem một chút Vincent liếc mắt một cái, liền lập tức đi qua. Hắn vừa đi, đi theo hắn phía sau trường quân đội hình thiên những người đó. Đồng dạng cũng xài bước nghĩ cảng xuất khẩu chỗ đi đến. Tô Cáp vừa thấy bọn họ này hoàn toàn không nghĩ bắt chuyện tư thế, chỉ có thể chạy nhanh phái người đi cho bọn hắn dẫn đường. Liền ở Tô Cáp vừa mới sai khiến thị vệ quân chung một người đi dẫn đường thời điểm, đột nhiên đi tuốt đàng trước mặt người kia quay đầu, vươn ra ngón tay chỉ Trung Viễn Thanh thoáng do dự một chút, lại chỉ Tần Phi Thương, bọn họ hai cái là được. Cự nhiên bị trường quân đội hình thiên người, trước công chúng điểm danh, Trung Viễn Thanh cảm thụ được bốn phương tám hướng đánh giá ánh mắt thật không biết là nên khóc hay nên cười. Nếu cái này dẫn đầu chỉ chính là những người khác Tô Cáp nói không chừng còn sẽ gật đầu đồng ý, nhưng là đổi làm Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh nói, hắn tức khắc có chút khó khăn, làm đế quốc. Dự thi tuyển thủ cho bọn hắn dẫn đường, rõ ràng là có chút khinh thường ý tứ, nhưng đồng thời thân là chủ nhà, đối phương loại này cấp bậc yêu cầu đều không thể thỏa mãn nói kia thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. Không quan hệ, nếu bọn họ đi vào Ares, này nguyên bản cũng chính là chúng ta nghĩa vụ. Trung Viễn Thanh nhưng không cho rằng trường quân đội hình thiên sẽ là làm ra loại này không đại não hành vi. Tô Cáp thấy Trung Viễn Thanh bọn họ như vậy kiên quyết chỉ có thể gật đầu đồng ý, nơi này chính là thống nhất cư trú địa phương. dù sao cũng là lâm thời bị chụp tới đường dẫn đường, Trung Viễn Thanh có một câu không một câu hướng bọn họ giới thiệu ven đường một ít phong cảnh, mà Tần Phi Tương còn lại là vùi đầu nghiên cứu bản đồ, cũng tùy thời nhắc nhở Trung Viễn Thanh. Cực mau, bọn họ liền đạt tới mục đích địa, đem những người này thành công đưa tới mục đích địa, Trung Viễn Thanh bọn họ xoay người liền tưởng rời đi. Xin đợi nhất đẳng, cầm đầu cái kia cái gì tướng quân mở ra chính hắn cửa phòng, sau đó hướng bọn họ ý bảo một chút, có thể hay không mời vào tới một chút, có một số việc ta cảm thấy còn cần cùng các ngươi hào hào tâm sự. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương nhìn nhau một chút, suy xét đến, hiện tại chính là ở Ares, bọn họ liền tính thật sự có cái gì mục đích cũng không dám lại trong trường học tùy tiện hành động, hơn nữa Trung Viễn Thanh bọn họ bản thân đối với người này liền tràn ngập nghi hoặc cho nên cũng cứ yên tâm đi vào. Xin hỏi có chuyện gì sao? Tuy rằng yên tâm đi vào, bất quá Trung Viễn Thanh bọn họ vẫn là lựa chọn đứng ở khoảng cách cửa gần nhất địa phương, hai người phân biệt đứng ở đại môn hai bên, đã phương tiện đi ra ngoài, tình huống như vậy lại thích hợp bảo vệ cho không cho đối phương đào tẩu. Nghe được Trung Viễn Thanh nói, cái kia tướng quân quay đầu lại, nhìn thoáng qua bọn họ hai cái chạm tình huống, cư nhiên khẽ cười một tiếng. Quen thuộc tiếng cười, làm Trung Viễn Thanh nhịn không được nhíu mày, cái này tiếng cười nên không phải là. Xem ra các ngươi tính cảnh giác tâm vẫn là rất cao, ta thực vừa lòng. Cái kia tướng quân vừa nói, một bên tháo xuống khăn trùm đầu. Trung Viễn Thanh nhìn đứng ở chính mình trước mặt cười hì hì Thanh Mộc lập tức hảo không khí hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, còn lẫn vào trường quân đội hình thiên đội ngũ chung, ta phụ thân đâu? Ngươi nên không phải là, ta nhưng không có làm thực xin lỗi Trung Minh sự tình. Thanh Mộc còn không có tới kịp hướng Trung Viễn Thanh tử. Thuật một chút trong khoảng thời gian này chia lìa tưởng niệm thuận tiện vãn hồi phụ tử thân tình, đã bị Trung Viễn Thanh này liên tiếp vấn đề hỏi tức khắc vẻ mặt đau khổ, là Trung Minh không yên tâm ngươi, cho nên mới để cho ta tới, bằng không ta mới sẽ không rời đi Trung Minh đâu. Trung Viễn Thanh ở khai giảng phía trước đã đem Trung gia từ trên xuống dưới triệt triệt để rửa sạch một lần, hơn nữa, nguyên bản Trung gia cùng Trung Viễn Thanh bọn họ đối nghịch Trung Dương Bình cùng Trung Kiệt đã bị nhổ, cho nên hiện tại Trung gia chính là gió êm sóng lặng, thực Trung Minh cái gì đều không làm cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Nghĩ đến lập tức tinh tế cơ giáp thi đấu theo lời mời muốn bắt đầu rồi, Trung Minh gần nhất luôn có chút tâm thần không yên, cảm giác có chuyện gì muốn đã xảy ra cho nên mới thúc giục Thanh Mộc lại đây. Còn, không phải là thi đấu theo lời mời sao, còn sẽ có người lăn lộn ra cái gì chuyện xấu, Trung Viễn Thanh nhíu mày, lại không có để ở trong lòng. Tô Các trưởng thành rõ ràng, làm Trung Viễn Thanh thấy được đặc huấn thành quả, nếu sự tình dựa theo nguyên lai phát triển trình tự như vậy tiếp tục đi xuống, chính mình chỉ cần ở tất yếu mấy cái thời gian điểm hơi chút nhắc nhở một chút Tô Các, nói vậy là có thể đủ tránh cho kiếp trước những cái đó bi kịch. Hơn nữa, liền tính Barrow đại đế lại như thế nào chán ghét Tô Cáp thiên vị tiểu nhi tử, này bất quá là xuất phát từ phụ thân phương diện, từ đế quốc thống trị giả góc độ, một cái Alpha nguyên bản Beta muốn chân quý, huống chi là được đến quân bộ duy trì Alpha, làm Tô Cáp trở thành thống trị giả, nguyên bản Vincent phải có lợi nhiều. Đến nỗi Vincent, Trung Viễn Thanh bọn họ tuy rằng đã hạn chế đã đem hắn liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng, nhưng rốt cuộc hắn hiện tại bất quá còn chỉ là một cái 10 tuổi hài tử, trừ bỏ áo lệ Na Hoàng Phi, hắn còn không có nhiều ít năng lực. Trung Viễn Thanh tin tưởng tương lai mấy năm tuy rằng Vincent đang không ngừng trưởng thành, hắn cùng Tần Phi Tương trưởng thành tốc độ cũng chút nào sẽ không thấp hơn Vincent. Đến lúc đó, hai người hợp ở bên nhau đối phó Vincent là sẽ không có vấn đề. Vào đầu, dựa theo Trung Húc phía trước nói, khả năng liền Barrow đại đế đều trộn lẫn đến hãm hại bọn họ Trung gia, thậm chí toàn bộ tinh thần lực người sử dụng kế hoạch bên trong. Có lẽ, hiện tại Barrow đại đế là so Vincent tới nói, càng thêm khó giải quyết địch nhân. Bất quá thân là thống trị giả, hắn là sẽ không luôn là nhìn bọn hắn chằm chằm như vậy danh. Điều chưa biết tiểu nhân vật Trung Viễn Thanh tin tưởng bằng vào bọn họ sở nắm giữ tài nguyên cùng tin tức nhất định có thể tránh đi những cái đó ám toán cùng bẫy dập. Trung Viễn Thanh kỳ thật suy xét đã thực kỹ càng tỉ mỉ, đối với trận này cơ giáp thi đấu theo lời mời, vô luận từ cái gì góc độ suy xét, hắn đều cảm thấy là thực an toàn, cho nên đối với Thanh Mộc cùng Trung Minh khẩn trương cũng không có như thế nào để ý, đúng rồi, Trung Minh nói, chờ đến bắt đầu thi đấu ngày đó, hắn trở về tham quan thi đấu. Thanh Mộc vừa thấy Trung Viễn Thanh bộ dáng này, liền biết hắn không có đem bọn họ nói nghe đi vào, may mắn Trung Minh làm hắn lại đây, có hắn hiệp trợ Trung Viễn Thanh, hẳn là sẽ không tái xuất hiện cái gì vấn đề. Phụ thân cũng tới, bất quá Trung Minh chính để buồn ở nhà cũ cũng không phải cái gì chuyện tốt nhiều. Ra tới hoạt động so không ra hảo, nếu không có chuyện khác chúng ta đây liền đi trước, rốt cuộc ở ngươi nơi này đãi lâu lắm, sẽ khiến cho không cần thiết chú ý, Trung Viễn Thanh bọn họ dù sao cũng là Ares học viện, nếu bị người nhìn đến đãi ở trường quân đội hình thiên nơi này lâu lắm, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, cho nên Trung Viễn Thanh thấy thời gian không sai biệt lắm, liền suy xét đến phải rời khỏi. Đúng lúc này, Tần Phi Thương đột nhiên vẻ mặt cảnh giác đứng ở Thanh Mộc trước mặt. Thanh Mộc ngẩng đầu, nghiêng mắt thấy Tần Phi Thương, tiểu tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Trung Viễn Thanh cũng không cấm có chút kỳ quái nhìn về phía Tần Phi Thương, hắn đây là muốn làm cái gì? Tần Phi Thương chỉ Thanh Mộc trong tay cái kia mặt nạ, ngươi cùng trường quân đội hình thiên, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tần Phi Thương, như vậy vừa hỏi, Trung Viễn Thanh tức khắc tỉnh ngộ lại đây, hắn bị Thanh Mộc mang thiên về điểm, đều không có ý thức được vừa rồi Thanh Mộc căn bản là không có trả lời chính mình cái thứ nhất vấn đề. Thanh Mộc thấy hai người đều dùng thập phần hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng biết chính mình lần này là giấu giếm không được, dù sao hắn ở đáp ứng Trung Minh lại đây nơi này phía trước cũng đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, cho nên thập phần dứt khoát đem hết thảy đều nói ra. Trung Viễn Thanh cảm thấy chính mình giống như là lại nghe thần thoại giống nhau, nguyên lai chính mình hai vị phụ thân cư nhiên đều là trong truyền thuyết trường quân đội hình thiên ra tới, chẳng qua, vì che giấu Trung Minh một đoạn này bối cảnh, đem hắn cấp sửa đến Ares trường quân đội. Mà trường quân đội hình thiên cũng không hề giống, Trung Viễn Thanh bọn họ trong tưởng tượng như vậy, giống như truyền thuyết giống nhau, hư vô mờ mịt. Kỳ thật cùng với nói là trường quân đội, nhưng không bằng đem nó coi như là một cái mini độc lập ra tới, bị sở hữu nhân loại quốc gia ngầm đồng ý tồn tại, ở vào Thái Dương hệ trung nhân loại thành bang. Vì kéo dài học viện, bọn họ trừ bỏ tuyển nhận người một nhà ở ngoài, còn từ các nhân loại quốc gia trung chọn lựa ra chọn người thích hợp ký xuống bảo mật hiệp nghị lúc sau, liền sẽ đem người cấp mang về học viện. Chờ đến những người này tốt nghiệp lúc sau, sẽ làm chính bọn họ làm ra lựa chọn, không muốn lưu lại người, sẽ chế tạo một phần không hề tì vết bối cảnh tư liệu, giấu đi ở trường quân đội hình thiên sinh hoạt kia một bộ phận. Mà Thanh Mộc chính là ở trường quân đội sinh ra, hắn hiện tại thân phận là tướng quân, ở trường quân đội tương đương với phó hiệu trưởng chức. Những việc này ta cũng không phải cố ý muốn gạt các ngươi, chẳng qua, phía trước không quá thích hợp mà hiện tại. Thanh Mộc cười khổ một tiếng, ta tưởng các ngươi đều trải qua quá một ít, hẳn là biết, ở đế quốc bên trong, liền trường quân đội hình thiên này bốn chữ tồn tại đều là thập phần làm người kiêng kỵ, huống chi là ta như vậy thân phận, một khi bại lộ chỉ biết ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt. Kia trường quân đội hình thiên vì cái gì muốn tham gia lần này thi đấu theo lời mời? Ta tưởng các ngươi như vậy thân phận, một khi tiến vào đế quốc liền lâm vào toàn phương vị theo dõi chung, tùy thời đều xuất phát từ nguy hiểm bên trong, kia vì cái gì còn muốn làm như vậy? Tần Phi Thương đưa ra chính mình vấn đề, Thanh Mộc ngẩng đầu, nhìn về phía, Trung Viễn Thanh, bởi vì nơi này có ta cần thiết muốn tìm kiếm đến người, hơn nữa, nhiều năm như vậy trường quân đội hình thiên cũng đã trầm mặc đủ lâu, cũng là thời điểm xuất hiện dưới. Cách chương,